Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 52, Masrun suy đoán. Ban sơ tinh linh, 4 giờ chiều, gần sát hoàng hôn thời khắc. Isuka Kotori nhàn nhã ngồi ở thiên cung thành phố sân chơi phía ngoài cửa chính một quán cà phê. Bên trong, chờ đợi lấy người nào đó mang theo một ít người đến. Một khắc đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ quá khứ, bọn nàng chờ nhân không chút nào xuất hiện dấu hiệu. Bất quá Isuka Kotori lại không có gì lo lắng cảm giác, mà là tiếp tục nhàn nhã mà tùy ý tại chỗ ngồi bên trên đong đưa cùng với chính mình mỹ lệ hai chân. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xinh đẹp lưu vân. Hôm nay bầu trời dường như đặc biệt xinh đẹp a. Bích lam xanh biếc lại cũng có không nhiều vài miếng thuần trắng vân đoá điểm chuế. Nhìn qua vô cùng thuần khiết mà mỹ lệ. Một giờ trôi qua, Isuka Kotori hay là đang tại chỗ, lại không thấy lộ ra không nhịn được biểu tình. Cũng không có bởi vì nàng chờ các loại nhân đến trễ mà sinh khí. Đối phương tới càng trễ, như vậy chứng minh hắn hoàn thành vượt thành công. Tuy là Isuka Kotori sẽ cảm thấy cực kỳ nổi máu ghen, nhưng là lại không phải sẽ cỡ nào sinh khí. Bởi vì nàng bây giờ nhưng là tư lệnh kiểu mẫu bụng đen thiếu nữ. Có thể không phải cái kia hồn nhiên ngây thơ muội muội kiểu mẫu Isuka Kotori. Mà nàng sở dĩ ở chỗ này chờ đợi người nào đó thực tế cũng liền là ca ca của nàng đến. Là bởi vì hôm nay phát sinh một hệ liệt sự tình. Đầu tiên là thật vui vẻ nằm ở muội muội hình thức cùng ca ca tỷ tỷ, còn có nàng không thích Tobichi Origami tới sân chơi chơi đùa. Sau đó thì sao, trùng hợp gặp được Tobichi Origami thủ trưởng Ryoko Kusakabe cũng muốn tới. Vì vậy liền kết bạn đồng hành. Kết quả mới, chỉ có, mới vừa tới sân chơi chơi không bao lâu, Kaka của nàng thì có sự tình ly khai. Ngay sau đó tinh linh xuất hiện, AST cũng theo xuất hiện. Sau đó chính là không gian chấn động cảnh báo lại xuất hiện. Các bình dân đều trốn nơi ẩn núp bên trong đi. Ngay cả Isuka Kotori tỷ tỷ Isuka Shiori cũng bị nàng dỗ đi nơi ẩn núp bên trong đi. Ở sắp xếp xong xuôi tỷ tỷ an toàn phía sau, Isuka Kotori lập tức trở về đến rồi Kratotoska không trung chiến 000 hạm bên trong. Còn không có đợi nàng nghỉ giọng điệu uống miếng nước gì gì đó, Kaka của hắn liền lợi dùng điện thoại di động cho nàng truyền tới tin tức. Tin tức yêu cầu rất đơn giản. Đó chính là muốn làm vì Kratotoska tư lệnh Isuka Kotori hỗ trợ đối phó AST chiến đấu tiểu đội. Để Kratotoska giả tạo ra tinh linh đã biến mất rồi. AST chiến đấu tiểu đội trưởng hiện tại có chuyện gì làm lỡ không có cách nào trở lại phân bộ đi. Để phân bộ người không cần lo lắng. Nói đơn giản chính là muốn Kratotoska hỗ trợ chế tạo Ryoko Kusakabe an toàn, còn có tinh linh đã tiêu thất, có thể cho AST giải trừ không gian chấn động báo động tin tức giả. Phải biết rằng lúc này Isuka Kotori có thể là ở vào tư lệnh kiểu mẫu. Làm sao biết dễ dàng như vậy chợt nghe Masrun lời nói. Cho nên hắn lập tức muốn cự tuyệt. Bất quá từ Kaka Masrun nơi đó lại truyền một cái tin tức qua đây. Đó chính là Masrun đã hoàn thành đối với danh hiệu công chúa tinh linh phong ấn. Muốn Kratotoska hỗ trợ chế tạo thân phận chứng minh các loại văn kiện. Hơn nữa, phía trước nhắc tới hai cái yêu cầu, cũng là vì thuận tiện hắn phong ấn tinh linh. Phải biết rằng, Kratotoska tồn tại chính là vì lợi dụng hòa bình thủ đoạn phong ấn tinh linh. Để tinh linh không hề đối với địa cầu tạo thành nguy hại. Kaka của nàng Masrun nói lên yêu cầu vô cùng đơn giản có thể hoàn thành. Hơn nữa hoàn thành hai chuyện này có thể phong ấn một vị tinh linh lực lượng. Đây đối với Kratotoska mà nói đơn giản là quá có lời. Vì vậy tuy là bị Kaka như vậy chỉ chõ chõ có chút khó chịu. Nhưng là tư lệnh kiểu mẫu Isuka Kotori vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hạ lệnh Kratotoska hoàn thành đây hết thảy. Sau đó nàng cá nhân đang giải trừ không gian chấn động cảnh báo phía sau. Liền đi tới sân chơi phía ngoài một quán cà phê bên trong đám người. các loại, chờ, người nào, tự nhiên là chờ cái kia cái để cho nàng tư lệnh tính cách hận đến nghiến răng. Muội muội tính cách thích hận không thể thời thời khắc khắc dính trên người ca ca xấu. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng chừng đến rồi dựa muộn 5 giờ nửa thời điểm, đều đến mặt trời trách về tây sắp ăn cơm chiều thời điểm. Ca ca của nàng rốt cuộc xuất hiện. Hừ hừ, người rốt cuộc xá về được lạp. Isuka Kotori nghiến răng mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện ca ca. Nếu như có thể nàng nhất định sẽ tiến lên đạp hắn một cước. Kotori, người cái dạng này thời điểm thực sự là tuyệt không khả ái a. Ta vẫn ưa thích ngươi biến thành ngoan muội muội dáng vẻ a. Từ 1 giờ chưa đến 5 điểm đều ở đây cùng Yatogami Teohaka còn có Ryoko Kusakabe làm nhiệt liệt. Nhiệt liệt chuyện Masrun dương dương lười biếng đối với nằm ở hắc hình thức Isuka Kotori nói. Rằng, ở Masrun phía sau không phải xa địa phương. Sổ dĩ bách kế từ ánh sáng màu vàng tạo thành kim sắc hồ điệp đang tụng quanh cùng một chỗ. Đem một cái khoảng chừng 3 mét lớn nhỏ viên cầu đánh trên không trung. Toàn bộ viên cầu là ở vào ẩn thân trạng thái. Ít nhất, phổ thông nhân loại con mắt cùng camera các loại. Chờ, công cụ không cách nào giám sát đến. Đó chính là hơi chút rút nhỏ Masrun ở Ma Thiên Luân mặt trên làm chuyện vui sướng thời điểm thủ hộ. Kết giới. Trong kết giới, bị Masrun nhụ lận đến toàn thân cao thấp đều là dính chất lỏng màu vàng óng. Liền tóc cũng không còn thoát khỏi may mắn Yatogami Teohaka cùng Ryoko Kusakabe đang tay cầm tay. Cùng nhau hương hương ngủ. Đối với cho các nàng mà nói, hôm nay điên cuồng mưa bão thật sự là chi nhiều hơn thu các nàng tất cả thể lực. Liền sở hữu siêu cường thể chất Ryoko Kusakabe cuối cùng cũng không thể chịu nổi như vậy kịch liệt. Giao cấu, đã tiêu hao hết tất cả thể lực. Hai tay hai chân đều mềm đến không thể đứng không phải một mạch không nhúc nhích được. Mà lực lượng bị phong ấn thân thể tạm thời biến thành phổ thông thiếu nữ hình thái Yatogami Teohaka. Thảm hại hơn, nàng có thể nói động liên tục một đầu ngón tay cũng không có cách nào làm xong rồi. Cái kia, là cái gì? Isuka Kotori có thể chứng kiến cái kia thật to viên cầu. Bởi vì Masrun không có đối với nàng giấu giếm. Hơn nữa nàng cũng không là người bình thường mà là tiếp thụ qua người nào đó, lực lượng tương tự. Với tinh linh tồn tại, cái này, người nào đó, đương nhiên không phải Masrun. Bên trong nguyên tắc mặt nhân vật chính phong ấn tinh linh năng lực. Thực tế cũng là Isuka Kotori. Nếu như cái này cái trên thế giới có ai có thể biết mình thân phận thật. Vẫn nghĩa vô phản cố đứng ở cạnh mình lời nói. Như vậy Masrun tin tưởng chỉ có Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Dù sao từ nhỏ đã là dùng ấu thuần nhiễm phương thức lừa dối giáo dục. Masrun đối với cái này cái vẫn có tuyệt đối nắm chặt. Cho nên hắn không ngại Isuka Kotori biết một sự tình. Isuka Shiori tạm thời còn không được. Bởi vì nàng vẫn chỉ là một vị nhân loại bình thường thiếu nữ. Masrun miễn là nàng hảo hảo mà hài lòng khoái trá sinh hoạt là tốt rồi. Tựa như hắn một người thế giới một người muội muội Mona giống nhau. Ryoko Kusakabe, còn có tinh linh, công chúa, đang ở bên trong. Phát tiết đủ chính hắn thần thanh khí sảng. Phản chi bị làm đến sức cùng lực kiệt. Liền thẳng lưng lực lượng cũng không có Ryoko Kusakabe cùng Yatogami Teohaka tự nhiên tựu không khả. Năng vào lúc này còn ra tới cùng Isuka Kotori nói chuyện. Nói tới chỗ này Masrun ngừng lại. Suy tư từ bản thân hôm nay lấy được manh mối. Có lẽ là bởi vì liên tục chiếm được Yatogami Teohaka cùng Ryoko Kusakabe lần đầu tiên duyên cớ. Hắn có chút năng lực lại tăng cường. Bất quá lần này tăng lên cũng không phải đơn thuần lực lượng. Mà là mặt khác một ít tầng thứ đồ đạc. Tỉ như, đối với cái này cái thế giới cảm giác cùng khống chế năng lực. Cầm Ryoko Kusakabe hồng hoàn phía sau. Cái này cái thế giới Gaia ý thức cùng Alaya ý thức đối với hắn hạn chế trở nên yếu đi rất nhiều. Đây là hắn dung hợp vào cái này cái thế giới một loại biểu hiện. Mà chiếm được Yatogami Teohaka lực lượng cùng nàng lần đầu tiên. thì để Masrun loáng thoáng hiểu các tinh linh xuyên toa không gian năng lực căn nguyên. Khi lấy được Yatogami Teohatka lực lượng cùng lần đầu tiên phía sau, Masrun minh xác đến rồi một cái cổ quái tin tức. Tuy là hắn còn không thể hiểu được tinh tường, thế nhưng hắn lại biết cái này nhất định chính là tinh linh xuyên việt năng lực chỗ. Những lời này thậm chí là một cái giọng nữ dễ nghe trực tiếp ở Masrun vang lên bên tai. Thái dương, ánh trăng, tinh không ở trên bầu trời. Thời gian và vực sâu thiếu nữ dưới đất. Thiên sứ cùng khôi lỗi thì sinh hoạt ở trên mặt đất. Cực kỳ chứng đau, cực kỳ cổ quái một câu nói. Lúc đó bên tai bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, hắn còn lại càng hoảng sợ. Sau đó mới, chỉ có, xác định là bắt Yatogami Teohatka lần đầu tiên phía sau. Nàng lực lượng trong cơ thể trực tiếp tác dụng ở trong thân thể mình mặt xuất hiện tin tức. Masrun mơ hồ cảm thấy, ghé vào lỗ tai hắn vang lên thanh âm chủ nhân rất có thể chính là vị kia Tokisaki Kurumi vẫn truy. Tung nếu muốn giết rơi người. Không phải, phải nói là tinh linh. Vị kia 30 năm trước hàng lâm đến trên địa cầu. Tạo thành hơn 100 triệu người bị chết vị thứ nhất tinh linh. Vị kia ban sơ tinh linh. Chiếm được Yatogami Teohatka lực lượng cũng không có để bản thân lập tức thu được hoặc là biết đạo. Không gian cùng cái này cái thế giới bí mật. Masrun liền biết mình mục đích không có dễ dàng như vậy đạt thành. Nếu như không có ngoài ý muốn. Hắn phỏng chừng phải tìm được ban đầu tinh linh mới có thể đạt được mục đích của hắn. Như vậy vấn đề tới. Đương nhiên không phải hỏi oạt quật kia nhà ai mạnh. Vấn đề này chính là. Muốn thế nào mới. Chỉ có thể tìm được đệ nhất tinh linh. Tuy là Masrun xuyên Việt trước không biết ở đâu cái không nhìn phổ địa phương xem qua giường như nói. Tobichi Origami là đệ nhất tinh linh. Chỉ vì tên của nàng bên trong có một mấy cái chữ này tồn tại. Bởi vì Yatogami Teohatka là đệ thập tinh linh. Mà tên của nàng bên trong có viết số thập. Với là dựa theo cái lý này luận. Đệ nhị tinh linh là Burakuhato. Đệ tam tinh linh là Tokisaki Kurumi. Đệ tứ tinh linh là Yoshino. Đệ ngũ tinh linh là Isuka Kotori. Thứ sáu tinh linh là Nowaru. Đệ thất tinh linh là Thất Tội. Thứ tám tinh linh là Yamai. Vậy câu tên cùng Kaguya. Thứ chín tinh linh là Izayoi Miku. Masrun cảm thấy thuyết pháp này có điểm chứng đau. Nếu như vị thứ nhất tinh linh là Origami giấy lời nói cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ nói bất đồng. Tobichi Origami là số một tinh linh. Sau đó những người khác là nhị hào số 3 số 4 loại này giải thích rõ ràng càng thêm kháo phổ. Mà Masrun muốn đạt tới mục đích của chính mình. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là tìm được ban sơ tinh linh. Đây chính là hắn chiếm được Yatogami Teohatka phía sau. Lấy được đồ tốt nhất. Cũng là hắn xuyên Việt đến cái này cái thế giới mười mấy năm qua. Rốt cuộc tìm được hoàn thành mình muốn đạt được không gian lực lượng manh mối. Các nàng ở bên trong. Đó là ý gì? Quy. Suy tư tung bay không biết nơi nào đi Masrun cuối cùng là bị Isuka Kotori không thể nhịn được. Nữa dùng kẹo que nhét vào trong miệng hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cảm giác được trong miệng mình ngọt ngào mùi vị. Masrun nhìn về phía Isuka Kotori. Vị này đệ ngũ tinh linh. Muội muội của hắn. Nàng đang thở phì phì xem cùng với chính mình. PS. 3000 chương 1. Phía sau phỏng chừng còn có 2 chương. Cũng sẽ là 3000. Xem như là hoàn thành tăng thêm A. Tiếp cận 10000 chữ. Cùng ta bình thường Goku không sai biệt lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.